Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, ba chân. Địa tượng đạp lăng tiêu, converter dung kiều cầu phiếu ma tộc Thánh Huyền Điện, tiên phong đại tướng Tân Nghiêu, tộc người Kinh Lôi Tông, tiên phong đại tướng Dịch Tiểu Phi. Đúng là cái này hai đại tiên phong giao chiến. Ai thắng, chính là Triệu Trinh Chiến đại soái đi chinh chiến thế giới lớn tiền tuyến, hiệu lệnh triệu tu sĩ. Cái này đúng là vô thượng quang vinh. Dẫu sao cái này hai bên đều không phải là tầm thường tiên phong đại tướng. Tân Nghiêu mặc dù mới quật khởi không bao lâu, nhưng trước kia giao chiến, chiến bại những thứ khác tiên phong đại tướng, chính là thực lực có lực nhất chứng minh. Còn như Dịch Tiểu Phi, trăm năm trước bằng vào chí thánh cảnh giới, liền chém giết hai vị thánh vương trung kỳ tiên phong đại tướng. Hung danh hiển hách, hôm nay lần nữa trở về, càng là trở thành thánh vương cường giả. Khí thế, thuộc về Dịch Tiểu Phi khí thế, còn có Tân Nghiêu khí thế, tranh phong tương đối, vậy va chạm dưới, ở hai người nơi ở chung quanh trong không gian. Cũng tỏ ra rất kiềm chế. Ngươi rất tốt, chiến bại ngươi, sau đó ngươi chính là ta thủ hạ thứ nhất tiên phong đại tướng. Đây là một loại trực giác. Trước giao chiến những cái kia tiên phong đại tướng cũng không từng mang cho hắn loại này lòng rung động, mà đang đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này không thể nghi ngờ là cảm nhận được. Loại trực giác này rất là mãnh liệt. Thứ nhất tiên phong đại tướng ta có thể không cần, ta muốn là chinh chiến đại soái. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, một khắc sau hai người động, cái này động một cái dưới, tàn ảnh trùng trùng, hai người giao thủ với nhau. Keng, Dịch Tiểu Phi trên tay đã xuất hiện kiếm quỷ thần, thánh cấp linh khí uy áp, cùng Tân Nghiêu ma đao, đánh vào nhau, đối phương ma đao đen nhánh kia cũng đạt tới thánh cấp linh khí tầng thứ, căn bản không yếu hơn Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần, mà trước trong giao chiến, Tân Nghiêu có thể không có dùng, giờ phút này động dùng đến, trình độ nhất định càng đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đồng ý. Keng, keng, keng, bốn chiêu, chân chính hai người giao thủ, chẳng qua là bốn chiêu thôi, làm hai người tách ra. Trên mình bùng nổ thiên địa linh khí, so với trước tăng phúc ít nhất trăm lần trở lên. Không tệ, ngươi thật là khá, nhưng hạ một chiêu, ngươi tất bại không thể nghi ngờ. Bốn thu đụng nhau, có thể nói chỉ là dò xét thôi. Thời khắc này Tân Nghiêu cũng không muốn Dịch Tiểu Phi làm cái loại đó vô dụng tranh đấu. Đem Dịch Tiểu Phi trấn áp, chinh chiến đại soái vị trí chính là mình. Thiên ma đổi, thuộc về Tân Nghiêu, hùng dũng quát lên tiếng vang lên, hắn nắm trên tay vậy hắc đao, cuồng vũ đứng lên, mà thuộc về Tân Nghiêu thân thể, bắt đầu bành trướng, hiển nhiên đây là mạnh mẽ thân thể mình thể thuật, vậy thân thể to lớn, trên không trung đứng, cao đến 100 mét, trong tay ma đao, cũng biến thành đồ sộ lớn, ở Tân Nghiêu trên mặt. Có một ít phù văn ánh bắn ra, giờ khắc này Tân Nghiêu, giống như thượng cổ đại ma hạ xuống, sao sạc sát ý, vậy máu tanh đôi mắt, nhìn về phía một bên khác Lâm không đứng Dịch Tiểu Phi. Thượng cổ thể thuật, xem ra ngươi cái này hậu bối thật không đơn giản, lấy được chỉ sợ là thượng cổ lớn thánh truyền thừa, ở trên linh thuyền xem chừng lớn thánh, có người... Hướng Tân Diễm mở miệng nói, dẫu sao bọn họ thời khắc này cảm ứng rất mãnh liệt. Để cho bọn họ trong mơ hồ, tâm thần có xúc động, ngày này ma đổi có thể gặp không bình thường. Chẳng qua là thành tựu Tân Nghiêu lão tổ Tân Diễm, có thể nói cũng là lần đầu tiên thấy hậu bối của mình. Vận dụng thủ đoạn như vậy, kinh khủng này hơi thở, làm cho lòng người sợ hãi. Lớn thánh truyền thừa đã rất tốt, nếu là thượng cổ lớn thánh truyền thừa, vậy thì càng tăng thêm không thể. Dẫu sao tại đại linh giới thời kỳ thượng cổ, những cái kia lớn thánh thực lực, phổ biến mạnh hơn so với bọn họ, ngang hàng cảnh giới dưới, một cái có thể so sánh với bọn họ hai cái, phía dưới xem chừng trăm vương tu sĩ, giờ phút này cũng phát ra kêu lên tiếng, nhất là những cái kia hôm nay ở phía dưới, trước giao thủ qua tiên phong đại tướng, nguyên trước khi tới Tân Nghiêu, vẫn không dùng tới toàn lực ra tay, cái này bộc phát ra kinh khủng hơi thở, mới là Tân Nghiêu đáng sợ nhất một mặt, dĩ nhiên đem như vậy thủ đoạn hiện ra, đối diện Dịch Tiểu Phi thực lực cũng không kém, nhất định là lấy được Tân Nghiêu coi trọng, hoắc, nắm ma đao, hướng Dịch Tiểu Phi bổ xuống, mà tại tất cả trước mặt người, Dịch Tiểu Phi giờ phút này tựa hồ không có bất kỳ ứng đối. Bị dọa sao? Đây nếu là gánh không xuống, đó không phải là một con đường chết sao? Không đúng, chưa đến nỗi không có phản ứng. Ngoặc kép, phía dưới năm mồm bảy miệng thanh âm vang lên. Không nhìn thấu thời khắc này Dịch Tiểu Phi, mà ở trên linh thuyền, thuộc về Kinh Lôi Tông bên này lớn thánh, đã dự định ra tay. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi, chính là bọn họ Kinh Lôi Tông, điểm chính đào tạo người. Đây nếu là chết tại đây bên, há chẳng phải là nháo chuyện tiếu. Dĩ nhiên cái này đánh bại, trong lòng bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi kỳ vọng, cũng giảm xuống rất nhiều. Bất quá cái này Tân Nghiêu, thu được thượng cổ lớn thánh truyền thừa, có thể có vô cùng cường hãn người thủ đoạn. Sa sút cũng là trong tình lý sự việc. Hưu, chẳng qua là ở ngàn cân treo sợi tóc một khắc, Dịch Tiểu Phi động, cái này động một cái dưới, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn hư ảnh. Cực thánh đen giống, đây là thời kỳ thượng cổ, mạnh đại linh thú, cực thánh đen giống người mờ nhạt, địa tượng đạp lăng tiêu. Từ Dịch Tiểu Phi trong miệng hô lên năm chữ, chân phải, ở trong mắt ngoại nhân, so với Tân Nghiêu muốn nhỏ bé quá nhiều thân thể, một cước đạp ở vậy to lớn ma đao trên, hai người đụng vào nhau, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, lại có thể liền thánh cấp linh khí cũng không có đụng tới, mà là dùng lực lượng của thân thể đi ứng đối, ung ung, khủng bố đến mức tận cùng năng lượng sóng trùng kích. Cuốn mở, phía dưới trăm vương tu sĩ, một ít thực lực nhỏ yếu người, đều bị hướng bay ra ngoài, mà ở xa xa linh thuyền, cũng lui về phía sau rất nhiều. Ở trên linh thuyền thánh vương, cũng thật bất ngờ, bất quá vẫy tay ở giữa, liền đem muốn hướng bay đi xa linh thuyền cho vững chắc ở. Địa tượng thánh vương, ở thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ là thánh vương. Làm sao biết có như vậy võ? Thằng nhóc này, thật là bá đạo, xem ra lực lượng của thân thể, sợ là đã đột phá 10 tỷ lực rồng. Thật vẫn là để cho người dự không nghĩ tới à. Người này rất mạnh, ngoặc kép, ở trên linh thuyền thánh vương. Không khỏi nghị luận, bất quá nhiều hơn vẫn cảm thấy. Dẫu sao địa tượng thánh vương, chính là năm đó bán nguyên lớn thánh coi trọng nhất thánh vương cường giả. Thậm chí có thể sớm thì không phải là thánh vương, chính là địa tượng lớn thánh. Chẳng qua là bọn họ hiểu có chút sai lầm thôi. Cũng mặc kệ như thế nào, có thể cùng bán nguyên lớn thánh liên hệ quan hệ, tất nhiên sẽ bất phàm. Oanh, ma đao trực tiếp bị đánh bay, từ Tân Nghiêu trên tay, bay ra ngoài. Mà đây vẫn chưa kết thúc, Dịch Tiểu Phi giờ phút này lần nữa đá ra hai chân. Cái này hai chân là hướng Tân Nghiêu kinh khủng kia thân thể đá ra. Tân Nghiêu đã làm xong ứng đối, đi ngăn trở, nhưng hai chân dưới, thuộc về Tân Nghiêu thân thể, gắng gượng từ bầu trời trong, bị Dịch Tiểu Phi đá xuống, ung ung, làm Tân Nghiêu rơi xuống ở phía xa, đất đai rạn nứt. Bụi bẩm cuồn cuộn, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, vậy thượng cổ cực thánh đen giống hư ảnh, phát ra tiếng gầm gừ, ba chân, cuối cùng quyết định thắng bại, chẳng qua là ba chân, không ai bì nổi,